lão tướng Hoàng Trung thật không hổ với chữ trung thần. Khổng Minh dùng Hoàng Trung hai lần liên tiếp trong chiến cuộc, chính là Khổng Minh muốn dùng cái già dặn của Hoàng Trung đấy. Phải có mưu già mới làm nên việc lớn. Già mà khỏe thì cái già ấy không nhu nhược. Khỏe mà già dặn thì sức khỏe ấy không khinh suất khinh địch. Hồi trước, khi kể đến chiến công của Hoàng Trung, đã kể đến chiến công của Trương Phi. Hồi này kể việc Hoàng Trung phá giặc, lại kể đến chuyện Triệu Vân lập công. Triệu Vân cứu Hoàng Trung khỏi vòng vây Hán Thủy, Bắc Sơn, không khác gì đã cứu A Đẩu nơi trận Đương Dương ngày trước. Tuy nhiên, việc chặn cầu cứu chúa ngày trước được phân công cho hai tướng thì chưa ly kỳ lắm. Đến hai việc cứu tướng và chặn sông mà chỉ có nhờ một người, ấy mới kỳ hơn. Cứu A Đẩu còn có thể nói nhờ hồng phúc của ấu chúa, còn cứu Hoàng Trung chỉ nhờ ở tài sức Triệu Vân. Như vậy, tuy việc trước sau giống nhau mà việc sau còn ly kỳ hơn. Triệu Vân một mình chống với cả chục vạn quân rầm rộ của Tào Tháo kéo đến. Nếu không đóng chặt cửa trại, tất bị chết, mà bỏ chạy trốn cũng bị chết. Tử Long không bỏ chạy, mà cũng không đóng cửa, cứ ngả cờ im trống, một mình gò ngựa đứng bên ngoài, lấy nghi binh mà thắng địch. Như thế, quả Triệu Vân chẳng những chỉ có cái dũng, mà còn có cả cái đảm lược nữa. Có người nói, vì Triệu Vân to gan lớn mật, nên làm lui quân Tào. Xét như thế chưa chắc đúng. Triệu Vân chẳng những nhờ ở can đảm, mà còn là mưu cao nữa. Nếu chỉ một việc lớn mật là nên công, sao Khương Duy mật lớn bằng cái trứng vịt mà vẫn thua Đặng Ngải?